Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, Thị Uy, canh 3, thái tử liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu lại không lời nào để nói, biết rõ lừa gạt bất quá nàng, 18 tuổi kết hôn, bất chi bất giác đã qua hơn 30 năm, hiểu rõ nhất chính mình không ở ngoài nàng, lời của mình giấu giếm được người bên ngoài nhưng không giấu giếm qua nàng. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi nói. Cô, ta đều không có khóc. Ngươi khóc cái gì? Thật sự là số khổ nha đầu. Lục Hiểu Mai theo trong tay áo rút ra khăn lụa lau xem qua châu. Thở dài nói. Không nghĩ tới sẽ bị người tín nhiệm nhất phản bội. Muốn giết mình, nhất định là chọc tức. Lục Ngọc Dung nói. Cô sai rồi. Ta đoán đến dượng hội làm như vậy. Chỉ là không nghĩ tới hội sớm như vậy. Còn tưởng rằng hội tiếp qua một hồi. Ngọc Dung, Lục Hiểu Mai giận chừng nàng. Ngươi tổng đem nhân tâm nghĩ đến hư hỏng như vậy. Lục Ngọc Dung hừ nhẹ một tiếng nói. Lúc này đây có phải hay không bị ta đoán trúng? Cô, những sự tình này ngươi đừng trộn rộn rồi. Hay là hảo hảo trông coi Lãnh Phong cho thỏa đáng. Ta đã đem hắn trục xuất quốc công phủ. Lại để cho hắn trở lại rồi. Ngọc Dung ngươi có thể đừng làm khó Phong Nhi. Lục Hiểu Mai vội hỏi. Lục Ngọc Dung nói. Yên tâm đi. Ta không phải dưỡng. Không có như vậy ác độc tâm địa. Không có như vậy mỏng nghĩa thiếu tình cảm. Trở mặt. Im miệng. Thái tử một vỗ bàn. Đoạn quát một tiếng. Ngươi còn có lý rồi. Ngươi phản bội cô. Còn không kiêng nể gì như thế. Thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Đúng vậy a, ta đều phản bội ngươi. Thử hỏi ngươi dưới trướng chư trong lòng người hội nghĩ như thế nào? Ai còn sẽ tin tưởng ngươi? Cái đó một cái hội trung thành và tận tâm. Không sợ sẽ trở thành vi kế tiếp ta. Ngươi đừng chọn gảy ly rán. Ta không ăn ngươi cái này một bộ. Thái tử bĩu môi khinh thường mà nói. Chỉ cần bọn hắn muốn vinh hoa phú quý. Muốn thành thành thật thật thay cô bán mạng. Ta có thể được bọn hắn trung tâm không phải dựa vào tình nghĩa, mà là thân phận địa vị. Tốt, đợi thân phận của ngươi địa vị bị đoạt ngày nào đó. Ngược lại muốn nhìn còn có ai tại bên cạnh ngươi. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Ta cảm thấy ngày nào đó sẽ không quá xa. Dượng hay là chuẩn bị sẵn sàng a? Chỉ bằng ngươi, còn có hư ăn cái kia tiểu nhi. Thái tử khinh thường lắc đầu nói. Không có thành tựu. Dù cho ngươi lại có bản lĩnh cũng vô dụng. Hắn chỉ là hoàng tôn, không phải hoàng tử, không có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vậy cũng chưa hẳn. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói. Đừng quên Sở Ly. Sở Ly. Thái tử nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Sở Ly ngăn cản, mình đã bỏ Lục Ngọc Dung, giá họa cho Đường Diệp. Thần không biết quỷ không hay. Nhân quốc công phủ chỉ biết thống hận đại phó, còn có thể thay mình cống hiến. Không có Lục Ngọc Dung, cũng có thể yên tâm dùng nhân quốc công phủ. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly thế nhưng mà dẫn tiên sơn đệ tử. Vạn nhất đem đến trở thành thiên thần. Hư An lại đối mặt đại phó cũng không như vậy vô lực. Không giống hoàng thượng biệt khuất. Ta muốn hoàng thượng nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Không có khả năng. Thái tử sắc mặt biến hóa. Tâm trầm xuống. Lục Ngọc Dung nói, thánh tâm khó dò, có thể hay không có thể ai lại biết rõ. Trông cậy vào hoàng thượng bởi vì ngươi là thái tử tự chắc đem ngôi vị hoàng đế truyền cho. Ngươi, quá mức ngây thơ, ngươi chắc hẳn biết chắc đạo hoàng thượng vô tình. Thái tử trầm mặc xuống, hắn đương nhiên biết rõ gần vua như gần cọp. Cho dù là hoàng thượng nhi tử cũng đồng dạng, hoàng thượng đều dùng Lãnh thị Giang Sơn làm trọng. Tư nhân cảm tình ném ra một bên, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua Lục Ngọc Dung. Lục Hiểu Mai thở dài nói, Ngọc Dung, ngươi đã biết rõ thánh tâm khó dò, làm gì lại chuyến cái này vũng nước đục. Lục Ngọc Dung lườm liếc thái tử, cười lạnh nói, ta nếu không bang Hư An, dượng không phải muốn giết ta, ta giúp Hư An, dượng ngược lại không dám sằng bậy, chỉ là vì bảo vệ tánh mạng mà thôi. Bị buộc bất đắc dĩ. Lấy cớ. Thái tử cười lạnh nói. Ngươi trốn đến dẫn tiên sơn. ta có thể nào qua đi? Lục Ngọc Dung nói, ta chẳng lẽ lại cả đời trốn ở Dẫn Tiên Sơn? Còn nữa nói, ta dựa vào cái gì không nên trốn ở Dẫn Tiên Sơn? Không thể quang minh chính đại hành tẩu tại Đại Quý. Thái tử điện hạ, chúng ta chỉ thấy cái cao thấp a. Nhìn ngươi làm hoàng thượng hay là Hư An làm hoàng thượng? Tốt, tốt, thái tử cắn răng nói. Ngươi cho rằng Hư An có thể ổn thao thắng khoán? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Tương lai sự tình ai nói được chuẩn? Hư An vạn nhất không thành, trực tiếp hồi Kim Cương Tự. Không thương không tổn hao gì. Ngươi thì sao? Thái tử cười lạnh nói. Còn không giống với bị ném bỏ. Vậy cũng so hiện tại bị ngươi giết tốt. Lục Ngọc Dung đạo, ngoặc kép, như vậy bỏ đi, ta không giết ngươi là. Thái tử trầm giọng nói, ngươi rời khỏi An Vương Phủ. Lục Ngọc Dung khinh thường cười cười, bưng chén rượu lên, liếc mắt nhìn rượu trong chén sau lại từ từ buông. Làm gì, sợ ta hạ độc? Thái tử đạo, Lục Ngọc Dung khẽ nói, cái này chén ngươi uống thử xem. Nàng tức giận đem chén rượu đẩy qua đi. Thái tử cong ngón búng ra, bạch ngọc chén lập tức bay ra ngoài, biến mất đến trong bụi hoa. Lục Ngọc Dung cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Lục Hiểu Mai nhíu mày giận chừng liếc thái tử, không nghĩ tới hắn muốn mượn thủ hạ của mình độc. Ngọc Dung đối với chính mình đề phòng rất thấp, một khi không cẩn thận uống hết, cái kia thật muốn độc chết nàng. Lục Ngọc Dung nói, loại thủ đoạn này thái tử điện hạ về sau hay là dùng một phần nhỏ. Nếu không tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi là đang uy hiếp ta. Thái tử cười lạnh nói, hiện tại mà bắt đầu thay An Vương Phủ bán mạng rồi. Không tệ, Lục Ngọc Dung khẽ nói, điện hạ lai lịch của ngươi ta nhất thanh nhị sở, đừng ép ta dùng những thủ đoạn kia. Tốt, tốt, thái tử cắn răng, dùng sức gật đầu, ta thật sự là cho một ăn chỉ bạch nhãn lang, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Trước ngươi một trưởng giết không chết ta. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Khi đó kỳ thật ngươi đã giết chết ta. Hiện tại ta đã không phải là lúc trước Lục Ngọc Dung. Điện hạ cẩn thận rồi. Lục Ngọc Dung, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Thái tử khẽ nói. Đừng tưởng rằng ngươi có sở ly tự mọi sự đại cát. Đừng quên còn có nhân quốc công phủ. Vậy thì xem điện đã hạ thủ đoạn rồi. Lục Ngọc Dung cười nhạt một tiếng. Ha ha, thật náo nhiệt, một tiếng lãng trong tiếng cười. Sở Ly xuất hiện tại tiểu đình tạo lối thoát. Hắn cất bước tiến vào tiểu đình, ôm quyền mỉm cười, bái kiến điện hạ, vương phi, mạo muội tới chơi, thất lễ. Thái tử nheo mắt lại lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Trong phủ thái tử bố trí có trận pháp, ngoại trừ cửa chính, nơi khác vào không được. Chẳng lẽ lại hắn là từ cửa chính xông vào? Càng mấu chốt chính là vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay tiến đến. Trong khi dẫy chết, chính mình thậm chí không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Nhắm mắt lại, trước mắt căn bản không có người. Cái này Sở Ly chính thức đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đối với uy hiếp của mình quá lớn, Sở Ly nhìn về phía Lục Ngọc Dung, ngồi vào bên người nàng cười nói. Thế nhưng mà tự qua cựu, vương phi, Ngọc Dung hôm nay tới, tự là hướng về phía vương phi. Về phần nói thái tử điện hạ, đối với muốn giết cựu nhân của mình, thật đúng là không có gì có thể nói. Sở đại tổng quan, Lục Hiểu Mai thở dài nói, Ngọc Dung có thể đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Sở Ly mỉm cười, vương phi yên tâm đi, vậy chúng ta tự xin được cáo lui trước. Cái kia sẽ không tiễn các ngươi. Lục Hiểu Mai lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Hắn ôm lên Lục Ngọc Dung eo nhỏ. Hai người đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Thái tử đem trên bàn toàn bộ hết gì đó quét ngang đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.